Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một câu chuyện rất hay có tựa đề là Uẩn Khúc Cái Chết Oan của tác giả Lệ Giang, là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong chương trình đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lấy làm cái gì cái loại gái quê bẩn thỉu đó, mẹ kiếm cho mày hàng chục đứa con nhà gia giáo môn đăng hộ đối với nhà mình con ạ. Mày lấy nó về chỉ tổ bôi cho chất chấu vào mặt của bố mẹ thôi. Rồi bố mẹ mày làm sao mà ngừng đầu sống ở cái chốn này nữa hả con? Trương ơi là Trương. Bà Nga tự đấm thùm thùm vào ngực của mình rồi gào lên. Ông Tú chồng của bà đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói lời nào. Ở cái vùng này gia đình của Trương được coi là có tiếng tăm giàu có. Ông Tú bà Nga chỉ có độc nhất một cậu con trai là Trương, nên từ bé cho đến lớn Trương được săn sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Hồi năm Trương 6 tuổi, bà Nga còn nhận thêm một đứa con nuôi là thằng Nhân, lớn hơn Trương 2 tuổi. Nói là nhận con nuôi, thế nhưng thực ra chủ yếu là để Nhân đi theo chăm sóc và bảo vệ cho đứa con đích tôn của bà. Trương từ bé đến lớn chưa một lần làm phật lòng của mẹ. Bà Nga chỉ đằng đông thì nó chẳng bao giờ dám chỉ đằng tây. Đã thế thì theo sau Trương còn có cái đuôi là Nhân. Lúc bé Trương rất ghét Nhân, bởi thậm chí một ngày Trương bị kiến cắn mấy lần, gãi mấy lần nó cũng về mét tất cho mẹ Trương. Từ ngày Trương quen Hà, không ngày nào gia đình này yên ổn. Bà Nga không chịu chấp nhận cho đứa con trai quý tử của mình quen một đứa con gái nhà quê không môn đăng hộ đối. Thế nhưng Trương lúc này cũng không chịu thua. Đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào của bà Nga bây giờ lại đập bàn đứng dậy nói như hét vào mặt của bà. Mẹ đã quyết định cả cuộc đời của con rồi, sau này mẹ cũng chả sống cả cuộc đời với con được. Con xin mẹ, lần này để con tự quyết định. Con muốn cưới Hà, con chỉ cần Hà, còn lại con nghe mẹ hết. Còn không mẹ cũng sẽ mất luôn đứa con trai này. Nghe Trường nói những lời đanh thép, bà Nga im bặt. Bà đứng như là trời trồng, trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Nhờ sự kiên quyết sống chết của Trương, cuối cùng anh cũng cưới được Hà, một cô gái xinh đẹp. Cái vẻ chân chất đằm thắm của cô gái quê đã làm siêu lòng cậu thiếu gia nhà giàu là Trương ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái quê trong trắng cũng không tránh khỏi những tiếng sét ái tình của cậu công tử đẹp trai nhất vùng này. Một chuyện tình đẹp vậy, vượt qua bao nhiêu cấm cản, cuối cùng cũng đi đến một đám cưới hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng những tháng ngày tươi đẹp bắt đầu đến từ đây. Thế nhưng Hà không thể ngờ được rằng phong bão bão táp bi kịch cuộc đời của mình chỉ mới đang thực sự bắt đầu. Hà, con Hà đâu rồi? Ngày xưa tao bầu đến ngày đẻ con ra đồng đó, ngày gánh hàng chục tảng nước to như cái đình đó. Bây giờ bọn mày ăn no rừng mỡ suốt ngày than đầu than mệt. Mày làm như tao chưa bao giờ đẻ vậy đó. Đã thế khéo lại còn đẻ ra cái giống ăn hại đó, giống con gái mẹ mày thì... Bà Nga buông một tràng tiếng chửi đồng từ trên nhà xuống dưới vì không thấy đứa con dâu bụng mang dạ chửa sắp đến ngày đẻ đâu. Mặt của bà hầm hầm lầm bầm trong miệng. Cái loại ăn hại, bố tin sư cái loại nhà đó. Bà Nga vừa dứt câu thì Hà lê cái bụng to bổ tràng từ ngõ đi vào. Vừa giờ cái nón chưa kịp thở đã thấy vẻ mặt khinh khỉnh của mẹ chồng, Hà khép nép lý nhí. Hà chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một cái nguyết dài của mẹ chồng. Cái loại con dâu trời đánh, mày đi đâu bây giờ mới về hả? Mày tính để cho cái nhà này chết đói hết có phải không? Hay là mày lại vừa thó cái gì của nhà này mang về cho cái con gái mẹ của mày? Dạ, con không có. Con vừa đi ra nhà thầy bể hút một ít thuốc bổ máu. Hà lắp bắp nói. Bà Nga lại dở cái giọng chua ngoa, lắm chuyện vẽ vời. Thằng có thuốc thang thầy thợ gì đâu mà vẫn đẻ một phát tọt ra cái thằng con trai ngon lành đó. Mày mà không đẻ được đứa con nối dõi cho cái thằng Trương ấy, thì mày điệu hồn với tao cút xéo khỏi cái nhà này. Chưa chờ chưa chật rồi không nhanh mà cơm nước đi. Hà rơm rớm nước mắt tủi hờn cúi đầu đi xuống bếp, để lại bà Nga vẫn còn đang hậm hực nhìn theo đứa con dâu trời đánh mà con trai của bà mang về làm vợ. Thế đấy mà cũng đã gần 2 năm Hà về làm dâu nhà bà Nga. Ngày nào cũng nghe bà Nga đanh nghiến những lời chua chát giết rồi thành quen. Hồi năm đầu khi mà hai vợ chồng vẫn chưa có con, Đến bữa cơm Hà cũng không ăn được đàng hoàng, suốt ngày cặm cụi làm trong công ngàn việc như một con ở đợ cho nhà chồng. Cơm thì toàn chăn nước mắt, mà mắn làm sao thì trời thương cho một muộn con. Thế nhưng tình cảnh cũng chẳng khá hầm hơn là bao. Việc gì cũng đến tay của Hà, thậm chí còn mệt mỏi hơn khi phải gánh theo cái bụng bầu ì ạch. Trường cũng chẳng giúp được gì cho vợ, suốt ngày đi theo bọn thương nhân chơi cây cảnh. Có lúc thì đào bới đâu mấy ngày liền đem về nhà một cái cây trụi lùi không lá không cành, uốn éo như mấy con rắn đang quấn vào nhau, rồi bảo là quý giá lắm. Đi cả ngày về mệt tối lại lăn ra ngáy khò khò, chẳng thèm quan tâm vợ bầu bí đau nhức cả người. Mấy tháng cuối thai kỳ chân tay của Hà bị phù to, nổi gân xanh gân đỏ. Nhiều đêm Hà vừa đau vừa tủi thân dấm dứt khóc. Mà Trương thì cứ nằm trương thây ra ngủ ngáy như cái máy cày. Hà nhìn chồng mà chỉ muốn bỏ quách đi về nhà ở với mẹ cho xong. Ngỡ như cuộc đời của Hà như vậy là đau khổ cùng cực rồi. Anh ở đâu cái đêm mưa gió kia lại là bi kịch thực sự. Kết thúc đi số phận đoạn mệnh của cô gái trẻ. Bà Nga hét lên thất thanh rồi bò về phía sân với một vẻ mặt tái như là nhìn thấy ma. Bà nôn thốc nôn tháo run rẩy chỉ tay về phía cầu thang trong nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Trương vội vàng chạy lại đỡ mẹ, ông Tú và Nhân lập cập chạy vào nhà xem có chuyện gì. Trước mắt là một cảnh tượng hãi hùng ghê sợ. Hà nằm trên vũng máu tươi dưới chân cầu thang, mắt trần trắng dã không thích chồng đâu. Cái bụng giống tức lèo nhèo dây cuống rốn. Chẳng biết cái thứ dính với bụng của Hà lòi ra ngoài sàn nhà kia là ruột gan hay phèo phổi. Chỉ biết đó là một đống lục phủ ngũ tạng nát tươm dính vào nhau. Không khí toàn một mùi máu tanh tưởi. Nhìn kỹ mới thấy cái thai mà Hà đang mang sắp đến ngày đẻ không thấy đâu. Thứ nước bầy nhầy nhấp nháp vẫn còn đang dì ra, hòa với đống máu đen xì trên sàn nhà. Thế cảnh tượng gấm ghiếc kia, ông Tú và Nhân đứng chết chân tại chỗ. Trương chạy vào sau thấy vợ nằm bất động trên vũng máu. Trương quỳ sụp xuống ôm lấy Hà rồi thét lên. Hà ơi! Em sao thế này? Trời ơi! Ai đó cứu vợ tôi! Trời ơi! Hà ơi! Con ơi! Bố ơi, mau cứu vợ con! Ngoài trời mưa to, tiếng sấm chớp lấn át cả tiếng kêu gào của Trương. Về chớp chói lòa xé toạc bầu trời. Giờ này cũng đã là nửa đêm, xóm làng cũng tắt đèn đi ngủ cả. Cộng thêm cơn mưa to gió lớn, không ai hay biết ngay trong khu mình vừa sống, vừa xảy ra một vụ án kinh hoàng. Bỗng ông Tú quay sang thì thầm gì đó với Nhân. Nhân gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi chạy ra sân nhìn chiếc ngó sau. Thấy không có ai, Nhân cẩn thận kéo cổng khóa chốt kỹ càng, vội vàng dìu mẹ vào nhà, xong đóng luôn cửa chính. Bà Nga lúc này còn chưa hết hoảng hồn, chân tay của bà run cầm cập đứng không vững, miệng thì liên hồi nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện gì thế kia hả ông? Ai giết con Hà? Ai lấy cháu của tôi? Tôi có mang thủ chuốc oán với ai đâu mà lại gặp chuyện như thế. Như vậy thì còn ai dám lui tới cái nhà này? Đến lúc này rồi, khi con dâu của mình nằm chết lạnh cắm dưới nền, cháu nội thì bị móc ruột bỏ xó vào lúc nào không biết, mà bà ta chỉ lo cho cái cơ ngơi, cho cái công việc kinh doanh buôn bán của mình. Bà ta chả thèm quan tâm làm sao mà xảy ra cứ sự này. Ai là người có gan giết người ngay trong nhà của bà thế kia? Đúng là một người đàn bà máu lạnh. Bà im ngay cho tôi đi. Muốn gào lên cho người ta súng đen tới đây hả? Ông Tú quát lớn. Giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ còn mỗi nhà bà Nga sáng đèn, sự im lặng bao trùm lên bốn con người và cái xác lạnh tanh. Sự im lặng khiến người ta lạnh cả tóc gáy. Thỉnh thoảng tiếng sấm chớp khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Trường như người mất hồn của quảng trong vũng máu chẹp chẹp, rồi lại nhấc lên lẩm cẩm gọi tên của vợ. Bỗng nhiên Nhận cất tiếng run rẩy phá tan cái không khí căng thẳng này. Bố ơi, chúng ta phải làm gì đây? Ông Tú dường như đang mưu tính điều gì. Ngày thường ông là một người ít nói, và ông nói gì ông cũng cho qua, để cho bà ấy quản hết mọi chuyện con gà hạt thóc trong nhà. Nhưng riêng việc kinh doanh buôn bán hay là chuyện đại sự to lớn thì ông nói một là một, hai là ai, không ai dám cãi nửa lời. Từ ngày Hà về làm vợ của Trương, ông cũng chưa từng làm khó Hà điều gì. Quan hệ bố chồng con dâu thì cũng không có gì xích mích. Chỉ cần Hà sinh cho ông một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường, thờ cúng ông bà tổ tiên, thì coi như hoàn thành nghĩa vụ của đứa con dâu trong nhà này. Vốn dĩ ông Tú không quan tâm đến mấy việc mẹ chồng nàng dâu của bà Nga và Hà. Đàn bà con gái ở chung với nhau muôn đời nay có bao giờ hòa thuận. Nhưng bây giờ bỗng dưng có án mạng như vậy, ông Tú hoang mang. Trong đầu của ông dường như rối bời không biết phải làm sao. Nhưng cho dù có làm gì thì làm, ông cũng như bà Nga, chả phải con mình đứt ruột đẻ ra, chỉ là người dưng nước lã mà ông bà đổi mấy mâm lễ lấy về cho thằng Trương mà thôi. Không thể vì vậy mà đánh đổi danh tiếng công việc kinh doanh của cái gia đình này. Một âm mưu ác độc lóe lên trong đầu của ông Tú. Con Hà nhà bà nó đâu rồi? Mấy nay ỷ y sắp đẻ cho nên lại ăn không ngồi rồi, chả chịu làm lụng gì phải không? Ban ngày ban mặt mà chả thèm thấy mặt nó ló ra ngoài, cứ trốn trong nhà nằm phơi bụng ra chứ gì. Bà Bảy hàng xóm sang lấy cái nón hôm nọ để quên, tiện mồm mỉa mai Hà. Bà Bảy và bà Nga là hai mụ đàn bà nhiều chuyện nhất ở cái khu này, suốt ngày đàn đúng với nhau nói xấu hết người này người kia. Từ ngày nhà bà Nga có con dâu, hai bà lại thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để hoành hoẹ con vợ của thằng Trương. Nghe nhắc đến Hà thì bà Nga giật mình, mặt mày tái mét rồi ấp úng nói, nó về nhà ngoại. Bà cho nó về đấy thì chỉ tổ hư người thôi. Gái mẹ nó chiều hư nó đó, rồi lại về đây lại hỗn hào không có dạy dỗ được đâu. Mà về làm cái gì lâu thế? Mấy ngày nay tôi chả thấy nó đâu cả. Rồi cơm nước giặt giũ ai lo cho cái nhà này? Bà Bảy chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn oang oang cái mồm nhắc tới Hà. Bà Nga bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau vã ra ròng ròng. Bà Nga, bà làm sao vậy? Làm gì mà vã mồ hôi lạnh khiếp thế? Tôi đang nói chuyện con Hà chứ có nhắc đến ma đâu mà bà mất hồn như vậy. Thế bà Nga ngồi đờ đẫn, bà Bảy lay người của bà Nga. Bà Nga vội xua tay đuổi bà Bảy về. Tôi mệt quá, chắc là bị say nắng, bà về đi, hôm khác nói chuyện tiếp. Cái con mẹ này hôm nay sao thế hả? Mọi khi nhắc đến con Hà là bà ta nói liền tù tì cả cái ngày mà không có hết chuyện. Nay mệt với chả mỏi. Bà Bảy nghĩ thầm trong bụng rồi đứng dậy quẩy mông đi về. Cái điệu đi cũng thể hiện nét chua ngoa của mấy mụ đàn bà nhiều chuyện hay đi ngồi đê đôi mách. Dáng của bà Bảy khuất sau cánh cổng từ lâu, nhưng bà Nga vẫn thẫn thờ ngồi đó. Cũng đã 3 ngày trôi qua từ cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy. Từ hôm đó đến nay, cái nhà này không một tiếng nói. Mỗi người đều có những suy nghĩ và sợ hãi riêng trong đầu, không ai dám hé ra một lời. Trong đầu của bà Nga bây giờ lại hiện ra cảnh máu me và cái bụng trống không của Hà. Mấy đêm rồi bà không ngủ ngon giấc, đêm xuống là cái cảnh ám ảnh kia lại hiện ra. Bà cứ mơ thấy Hà về đứng ngay đầu giường nhìn bà chăm chăm rồi khóc tỉ tê. Đúng là từ khi Hà về làm dâu cái nhà này đã 2 năm trời, chưa ngày nào bà để yên cho Hà. Bà hoành hoè từng thứ một với con dâu. Chưa làm xong việc nọ bà đã sai bảo nó nọ xong việc kia. Thậm chí có lúc mà Hà bầu bí bà cũng chẳng đối xử gì tốt lành. Khi cái bụng con dâu đã to oành vượt mặt, bà vẫn bắt Hà ngồi bóp chân cho bà cả buổi trời. Mà nó lúc đó đỏ au, mồ hôi thì vã ra ướt cả lưng áo. Nghĩ tới những điều mà mình đã đối xử tệ bạc với Hà lúc cô còn sống, bà Nga tim đập thình thịch nổi hết da gà. Bà sợ Hà hiện hồn về ám bà sợ bà không thể yên ngủ ngày nào. Sợ thì sợ như vậy, chứ bà Nga vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai. Đàn bà con gái lấy chồng thì phải theo chồng, về phục vụ nhà chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng là điều mà phận con dâu muôn đời này phải làm. Dâu nào mà chả như thế. Đã vậy, chả phải bà đã tốn một mớ tiền với cả chục mâm lễ to để tổ chức xin đàng hoàng, thiết đãi cả cái làng này sao? Cũng rước dâu cổng chính trước mặt thiên hạ, nhà bên đó cũng chả phải được một phen nở mày nở mặt còn gì. Ở cái khu này đầy nhà chỉ mang con dâu về xin thắp nhang ra tiên rồi ở, làm gì có lễ lạc đưa đón. Nhà bà làm vậy thì chả là phước mấy đời cho nó. Nghĩ tới đó thôi thì bà Nga lại lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Hà ơi, mẹ đối xử tốt với con như thế còn gì. Mẹ sẽ lo cho mẹ con cơm ăn áo mặc đầy đủ. Con đừng có thù hằn gì với mẹ mà về ám mẹ. Dù sao thì con cũng chết rồi, chịu thêm một chút thiệt thòi nữa cũng có sao đâu. Con vẫn là con dâu của dòng họ này. Nếu chúng ta không làm vậy, nhà này chỉ có đường ra đường mà ở thôi. Con hãy thương chồng con phù hộ gia đình của mình, Mẹ hứa mỗi năm sẽ cúng dỗ đầy đủ cho con, không để cho con thiệu thiệt ở dưới kia. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà Nga mặt dày đứng dậy vái thêm mấy vái rồi lặng lặng đi vào trong. Buổi chiều tà nhá nhem với không khí ảm đạm, dường như nuốt chửng căn nhà vào trong bóng tối. Bữa cơm tối vẫn diễn ra thường ngày, nhưng chỉ có bốn con người cúi đầu cặm cụi vào mâm cơm, không ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng âm thanh lách cách qua chén đũa va chạm vào nhau lại vang lên. Ngoài vườn rì rào tiếng gió thổi pha lẫn tiếng dế, tiếng nhái kêu tạo thành một hỗn hợp âm thanh ảm đạm. Con sắp không chịu đựng được nữa, đêm qua còn lại mơ thế hả? Hà không nhiều lắm mà gọi tên của con, im ngay đi. Mày muốn cả cái nhà này đi ăn mày hả? Ông Tú trợn mắt cắt ngang lời nói của Trương. Bà Bảy vừa hỏi tôi cái Hà đi đâu mấy ngày nay. Tôi nói là nó về nhà mẹ nó, nhưng mà làm sao giấu được mãi. Nhớ đâu mẹ nó lên thăm thì phải làm sao. Cái con mụ Bảy lắm mồm đó, cũng tại mà ngày nào cũng túm tụ với mụ ấy thôi. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay. Đúng là mấy mụ đàn bà. Ông Tú lườm vợ nhiều chuyện một cái rồi đập đôi đũa cạch xuống bàn. Thì ngày mai á, thằng Nhân đưa thằng Trương vào nhà cậu hai trong Nam ở một thời gian đi. Chuyện ở đây để tao tính. Tao biên thư cho cậu hai rồi, ăn cơm xong về phòng dọn quần áo đi. Nhưng không có nhưng gì cả. Đi ngay vào trong đó phụ cậu hai. Nào tao kêu về thì về. Mày dám bén mảng về đây tao chặt giò mày đấy. Thế ông Tú cương quyết như vậy thì Trương cũng không dám cãi. Lặng lặng cúi mặt. Ông Tú huých sang phía bà Nga. Còn bà đó, từ ngày mai ai hỏi nó là vợ chồng bảo Trương nó vào Nam rồi. Có họ hàng là đốc tờ giỏi ở trong đấy, vào đó cho vợ nó sinh. Chứ ở cái khu này toàn mấy cái bà gà mờ đó. Làm sao tôi dám giao cháu đích tôn của dòng họ này vào tay của chúng, biết chưa? Rồi bớt đản đúng với con mụ Bảy kia đi, liệu hồn đấy. Tôi biết rồi. Cứ như vậy bẵng đi một thời gian, cũng chẳng ai thắc mắc về việc vợ chồng Trương đi đâu mất hút khỏi khu này. Thỉnh thoảng thì ông Tú bà Nga lại đi đâu đó vài ngày mới về. Làng xóm cứ nghĩ là vào Nam thăm vợ chồng thằng Trương, cho nên chẳng ai nói ra nói vào nữa. Cho đến một hôm, ông bà xui có nhà không? Hà ơi Trương ơi! Cả nhà dắt nhau đi đâu mà cửa nhà ngõ vắng hiu thế này không biết. Ai đấy? Bà Bảy hàng xóm ngúng ngoài xách cái giỏ đi từ xa tới, chắc mụ vừa đi chợ về. Thế người đàn bà lạ đứng trước cổng của nhà bà Nga ngó nghiêng, cho nên mụ chạy lại nhiều chuyện. Tôi là mẹ cái Hà, con dâu của nhà ông bà đây. Tôi lên thăm con gái, mà gọi mãi chẳng có ai ra mở cửa. À, thì ra là bà xui từ dưới quê lên. Ông Tú bà Nga vừa đi lấy hàng từ sớm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Mà bà không biết là vợ chồng thằng Trương nó vào Nam cả rồi hả? Tôi có biết gì đâu. Gần 2 tháng nay không thấy cái Hà nó thư từ gì, cũng chả thấy về thăm. Tôi tính nhắm tới sắp vài ngày nó lâm bồn rồi lên đây. Vợ chồng của nó đi vào Nam làm gì thế, bà có biết không hả? Thì vợ chồng nó vào Nam gặp mà họ hàng đốc tờ trong đấy. Nhà bên này có đốc tờ giỏi có tiếng, phải vào đó thì mới sinh được quý tử đích tôn nối dõi dòng họ được chứ. Nghe bà Bảy nói như vậy, bà Lan mẹ của Hà mừng thầm trong bụng. Nhà bà có mỗi 2 mẹ con. Cha của Hà mất sớm, một mình bà lăn lộn nuôi Hà khôn lớn. Hồi Trương về xin cưới Hà, bà chỉ sợ con gái gả vào nhà danh môn không xứng, rồi lại chịu cực khổ. Giờ tính ra vậy thì nhà bên này cũng không để cho con gái của bà về thiệt thòi. Bà vừa nghĩ vừa mừng thầm trong bụng. À mà cái bà này, tháng trước cái con Hà nó chẳng được về thăm bà cả mấy ngày trời sao? Bà chưa già mà đã lẩm cẩm. Giọng của bà Bảy Trung Hoa cắt lên dòng suy nghĩ của bà Lan. Nó có về lúc nào đâu. Từ ngày mang bầu tới giờ nó chỉ biên thư báo tin chứ có về lần nào. Chưa kịp để cho mẹ của Hà thắc mắc xong thì ông Tú bà Nga đã đi đến về ngõ. Thế bà xui mà bà Nga gặp như ma giữa ban ngày. Chân tay của bà luống cuống kéo vạt áo của ông Tú. Bà cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, miệng cứng đờ, mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ của Hà. Chào ông bà, tôi mới dưới quê lên tôi mới nghe. Chào bà, đi xa chắc là mệt hả? Bà vào nhà đã. Ông Tú ngắt ngang lời của bà xui rồi giục bà đi vào trong nhà. Vẻ mặt của ông ta lạnh tanh, ánh mắt nhíu lên tỏ vẻ khó chịu nhìn bà Bảy. Bà Bảy biết ý liền bỏ đi về. Con mụ đàn bà nhiều chuyện còn quay lại bĩu môi với bà Nga. Mẹ Hà theo chân của vợ chồng bà Nga vào nhà. Vừa bước vào cửa, bà đã cảm giác một luồng không khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cho bà nổi hết cả da gà. Ngôi nhà có người ở hàng ngày nhưng mà lại giống như nhà bỏ hoang rất lâu. Cái cảm giác ghê sợ ảm đạm khiến cho bà không khỏi rùng mình. Mời chị uống nước. Bà Nga đặt cốc nước lên bàn lý nhí rồi liếc mắt nhìn về ông Tú. Chị cũng nghe chuyện rồi đấy. Vợ chồng thằng Trương con Hà đi vào Nam rồi. Họ hàng ở bên nhà tôi có đốc tờ tiếng tăm lắm. Cho nó vào đó sinh đẻ cho an toàn. Chị không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi đã sắp xếp cho chúng nó xong xuôi cả rồi. Vâng, ông bà đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Con Hà nhà tôi vào nhà ông bà làm dâu đúng là phúc phận cả đời của nó. Bà Lan vừa nói rơm rớm nước mắt cảm động. Bà nghĩ đến việc con gái của mình được sống đầy đủ, hạnh phúc là bà đã mãn nguyện. Hồi đó nghe con của mình vào nhà ông Tú làm dâu, bà lo lắng ngày đêm ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc đó bà nghĩ chắc do ông trời đang muốn trêu ngươi bà, âu thì cũng là cái số phận cả rồi. Người đàn bà với vẻ mặt cực khổ với chân chim hằn đầy lên đôi mắt, đâu biết con của mình nào có cái phúc phận đó. 2 năm về làm dâu nhà này đã phải chịu bao nhiêu là oan ức tủi hờn, giờ thì mẹ con lại âm dương cách biệt. Vậy mà tôi cứ lo lắng mãi, tôi nhớ con quá cho nên đâm ra là tối ngủ cứ chiêm bao, thì con bé nó về nó khóc lóc gọi mẹ. Lại không thấy nó thư tử báo tin. Tôi cứ tưởng nó còn gặp chuyện bất chắc gì. Chị cứ khéo lo có cái chuyện gì là chuyện gì chứ. Bà Nga vội vàng chen vào, vẻ hấp tấp như đứa trẻ ăn vụng sợ bị mẹ phát hiện. Thôi hôm nay chị ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng mai về hẳn trời sắp mưa đến nơi rồi. Ông Tú mở lời ánh mắt nhìn bà Lan dịu dàng lại, không còn cái vẻ cứng rắn lạnh lùng như mọi ngày. Nhưng xen lẫn trong ánh mắt ấy của ông có cái gì đó khó hiểu. Phải chăng là một chút áy náy và lẫn một chút hận thù. Quái lạ thế chứ. Trời đang nắng chang chang mà bây giờ mây đen nó kéo đến ùn ùn thế kia. Chẳng hiểu là mấy nay trời đất kiểu gì cả. Bà Nga cất giọng trách móc chu ngoa. Hôm nay ngủ lại nhà thông gia bị lạ chỗ, cho nên bà Lan trằn trọc mãi ngủ không được. Ngoài trời thì mưa gió sớm chớp đùng đoàng. Những cơn gió thổi qua khe cửa rít lên từng hồi. Giờ đã biết tin con gái nhưng bà vẫn cứ cảm giác bất an lo lắng lạ lắm. Vừa mới chợp mắt thiêu thiêu, bà nghe tiếng khóc lý nhí vang lên ở ngoài cửa. Mẹ ơi, con đây, con gái của mẹ đây, con nhớ mẹ quá. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà Lan tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng khóc nỉ non cứ vang lên ở ngoài cửa, gần phía cầu thang vọng lại. Rõ ràng đó là giọng của Hà, con gái của bà. Nhưng Hà nó đang cùng chồng đi vào Nam. Bà Lan nghĩ bụng chắc do ngày nay đi xa bà mệt cho nên nghe nhầm. Mẹ ơi, con của mẹ đây, con gái của mẹ đây. Sao bây giờ mẹ mới đi tìm con? Tiếng khóc lại vang lên ngày càng gần bên tai của bà Lan. Bà hé mắt nhìn ra bên ngoài. Có phải Hà đó không con? Con về từ khi nào đây? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Bà Lan vừa mở mắt thấy Hà đứng ngay bên giường. Cô mặc một bộ đồ rộng thùng thình lem luốc, tóc tai xõa ra rối bời. Bà Lan cuống quýt dìu con gái ngồi xuống giường. Bà vuốt tóc lau mặt cho Hà. Đừng khóc nữa. Có mẹ đây. Có chuyện gì nói mẹ nghe. Nói cho mẹ nghe đến đi con. Bà Lan ôm chầm lấy đứa con gái của mình vào trong lòng sau bao ngày xa cách. Bà thấy Hà gầy đi nhiều. Người ngầm thì lạnh toát ướt sũng. Trên áo ngay từ chỗ bụng trở xuống còn dính một thứ nước màu vàng sẫm, nhảy nhảy nhớt nhớt. Bà Lan cũng quên mất việc con gái của bà đang mang bầu, nhưng lại không thích bụng dạ đâu. Lúc bấy giờ trong lúc bối rối thì bà Lan cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Bà chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con gái của mình. Còn về phần của Hà, cô chỉ ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở. Bà Lan không biết chuyện gì cũng chỉ biết khóc theo con. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau khóc, ôm đứa con gái gầy guộc trong lòng mà bà Lan như đứt từng khúc ruột. Bà xót xa cho Hà thân gái một mình đến nơi đất khách quê người làm dâu cho nhà người ta. Một mình cô chắc phải vất vả và khó khăn lắm. Bà Lan vuốt ve mái tóc của Hà, vỗ vỗ vào lưng để an ủi cô. Rồi bỗng dưng ngoài trời một tiếng sấm nổ vang lên. Vạch chớp lóe sáng, bà Lan giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng kỳ lạ thay, bà cảm thấy giấc mơ này rất thật. Bà đưa tay sờ lên mặt của mình vẫn đang ướt đẫm nước mắt. Váy áo của bà cũng ướt sũng sang một bên. Bàn tay thì vẫn còn đang còn hơi lạnh. Giấc mơ này quá chân thật. Nhìn ra phía ngoài cửa phòng thấy cửa phòng đang mở toang như có người vừa đi vào. Bà Lan ngồi bật dậy sờ vào chỗ Hà vừa mới ngồi khi nãy. Rõ ràng cái thứ nước màu vàng sẫm nhơn nhớt nhảy nhụa kia vẫn còn đang dính trên chiếu. Nhìn xuống sàn nhà đầy dấu chân và những giọt nước rơi vãi. Điều này chứng tỏ rằng con gái của bà vừa mới ở đây. Bà Lan vội vàng xuống giường đi theo mấy dấu chân ở sàn nhà. Ra khỏi phòng, những dấu chân dẫn bà đi đến dãy hành lang tối om, đến ngay bên cầu thang. Trong ánh sáng của tia sét ngoài trời lóe lên, bà Lan thấp thoáng thấy bóng lưng của người quen thuộc. Bà liền cất tiếng gọi, Hà ơi, có phải là Hà không đấy con? Cô gái vẫn không hề quay mặt lại, nhìn từ sau chỉ thấy vai của cô run lên từng hồi. Bà Lan vội vã chạy xuống cầu thang, nhưng trời tối quá, tay chân luống cuống khiến cho bà vấp ngã. Vừa ngẩng đầu lên thì lại không thấy bóng dáng kia đâu. Bà ngó nghiêng xung quanh rồi lại gọi, Hà ơi, con đâu rồi Hà ơi? Ông bà Tú nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy ra xem. Đèn vừa sáng, bà Lan giật mình quay lại. Thế ông bà xui ra, bà Lan vừa nói vừa chỉ tay về dưới cầu thang. Vợ chồng cây Hà nó vừa về đây ông bà. Tôi vừa thấy cây Hà nó đứng ở ngay dưới cầu thang chỗ này. Quay đi quay lại nó đi đâu mất rồi. Xong bà lại quay lại rồi gọi, Hà ơi. Ông Tú nghe vậy thì quát lớn, bà ngủ mơ hay sao mà mộng du à? Làm sao mà con Hà nó về được nữa? Chắc chắn là bà bị ảo giác rồi. Bà Lan nghe lời của ông Tú nói hơi khó hiểu, sao con của bà lại không về được nữa. Trong lúc bà Lan đang rối mù với đống câu hỏi trong đầu, thì ông Tú biết mình vừa lỡ mồm. Bà Nga cũng giật mình với lời của ông Tú vừa thốt ra. Sợ bà Lan thắc mắc cho nên bà Nga vội đỡ lời. Chỉ nhớ nó quá đâm ra suy nghĩ tưởng tượng lung tung. Chứ vợ chồng chúng nó đang ở trong Nam, sao mà bây giờ về giữa đêm hôm khuya thế này được? Trời thì đang mưa to gió lớn thế kia. Thế nhưng mà tôi vừa thấy rõ ràng mà, không thể nào nhầm được đâu. Chắc chắn là nhầm rồi. Thôi bà về phòng ngủ đi, mai còn về sớm, đường xá xa xôi không có sức mà đi đấy. Ông Tú cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Lan. Nghe ông bà nói cũng có lý, bà Lan lại xuôi theo, chắc do mình nhớ con quá, lại đang mệt mỏi cho nên ảo giác. Nhưng về phòng bà Lan vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu của bà nhớ về cảnh gặp Hà lúc nãy. Bà nằm suy nghĩ linh tinh đến tờ mở sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau khi bà Lan vừa ra về, bà Nga thở phào như chút được gánh nặng trên lưng. Bà ngồi phịch xuống cái phản rồi than vãn. Không biết mơ mộng kiểu gì mà mò tới tận đây rồi còn làm loạn cả đêm, trả cho ai ngủ ngáy gì cả. Đúng là rách việc. Ông Tú chỉ im lặng nhìn về xa xăm thở dài. Chuyện đến nước này rồi thì tới đâu hay tới đó, ông cũng gần đất xa trời rồi, sợ gì mấy cái quả báo kia. Mà ông cũng chẳng tin mấy cái chuyện ma quỷ ở trên đời. Ông sống gần hết một đời người rồi, có bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Toàn mấy câu chuyện nhảm nhí dọa bọn trẻ con mà thôi. Quay lại cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy, phải kể từ chiều hôm đó cả nhà của ông Tú đi sang bên bỏ mối hàng ngon cho một thương gia ở bên ấy. Hoàng hóa nhiều cho nên bốn người trong nhà phải đi. Chỉ có mỗi mình Hà đang bầu bí, lại phải lo cơm nước cho nên phải ở nhà. Khi mà cả nhà quay về thì đã thấy cảnh tượng kia ở trước mắt. Thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng mà ông Tú không muốn gia đình của mình bị dính dáng. Huống hồ là việc làm ăn buôn bán lại đang như diều gặp gió. Giờ mà ngưng lại để điều tra thì còn làm ăn được gì. Sau khi sai gia nhân đóng hết cửa trước cửa sau, trong nhà chỉ còn bốn người cùng cái xác của Hà với cái bụng rỗng toác nằm dưới đất bè bét máu. Ông Tú đằng hắng rồi nói một tiếng, tất cả mọi người phải bình tĩnh lại đi, đây là một vụ án mạng nhưng không thể truyền được ra ngoài. Nhưng mà con Hà nó chết rồi, phải làm sao đây? Ông nói phải làm sao, rồi nhìn cái bụng nó xem. Bà Nga chỉ về cái xác rồi nôn thốc nôn tháo. Ông Tú là trụ cột gia đình này, ông không sợ mấy cái cảnh máu me kia, ông chỉ lo cho danh tiếng của gia đình này. Rồi khi làng điều tra thì không biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy đến. Cả mấy người trong nhà này sẽ phải đi lấy lời khai, rồi niêm phong nhà cửa để thi hành kiểm tra các thứ. Nghĩ tới đó thôi, ông Tú lại kéo Trương đứng dậy. Trương, tỉnh táo lại ngay đi. Mày nhìn mặt bố mày này này Trương. Bố bùng con ra. Con phải đi gọi thầy về cứu Hà. Con phải đi tìm con của con. Hà ơi, con của mình đâu rồi em? Trương lại gào khóc. Nếu mày muốn tan cửa nát nhà, sao ở đâu đừng xó chợ mày cứ gào to lên cho cả cái làng này biết. Ông Tú trợn mắt nghiến răng gần giọng quát. Trương im bặt, tuy thương vợ vô cùng, nhưng Trương cũng chỉ là một thằng công tử bột, lại rất nhát gan. Sống trong nhung lụa từ nhỏ khiến Trương sợ hãi cuộc sống bần hèn, sợ phải khổ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Trương đã rùng mình đứng dậy. Đúng là một thằng đàn ông nhu nhược chỉ biết ăn bám cha mẹ. Còn lòng già con người thì không có thuốc nào đo nổi. Khi đã đụng chạm đến lợi ích cá nhân, con người ta càng trở nên độc ác, phần còn lấn át đi phần người. Và gia đình ông Tú cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vì để thỏa mãn lòng tham hư vinh của mình mà những con người kia đã biến thành những con quỷ dữ. Bọn quỷ dữ kia đã quyết định giấu nhẹm đi chuyện này và phi tang mọi thứ. Chính xác hơn là phi tang cái xác của Hà. 2 năm chung sống trong một mái nhà, hàng ngày đêm chăm lo cho nhà này chu toàn mọi thứ, việc gì cũng đến tay. Thế mà khi cô bị người ta giết một cách man dợ như vậy, chẳng một ai mảy may thương xót hay muốn tìm lại công bằng cho cô. Bọn họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mẹ con cô để tiếp tục duy trì một cuộc sống giàu sang nhung lụa. Thật bất hạnh cho cuộc đời của một cô gái trẻ. Trời vẫn đang mưa như chút nước, ông trời dường như cũng đang phẫn nộ cho hành động man dợ của bọn quỷ dữ kia. Tuy không phải là kẻ giết người nhưng bọn chúng có khác nào là đồng phạm. Cảnh tượng khiến cho trời đất cũng không thể nào đứng yên mà nhìn. Ông Tú và Nhân kéo xác máu bè bét ra khỏi vũng máu đen ngòm, gói vào trong một cái bọc ni lông to, dùng một mớ dây lạt siết chặt lại. Cứ như một lớp ni lông rồi lại một lớp dây buộc, rồi cứ như vậy từng lớp ni lông bọc kín cái xác lại. Bây giờ nhìn cái xác bị bọc bởi đống ni lông, trông giống như là một hàng được bao bọc kỹ lưỡng. Nếu không nói thì chỉ nhìn vào, cô sẽ không biết trong đó thực ra là cái xác người. Cả nhà ông Tú đã bàn nhau chôn cái xác của Hà ngoài bụi chuối ngay sau vườn, nơi cỏ dại mọc tùm lại chẳng bao giờ có ai bén mảng tới. Quả là một nơi lý tưởng để phi tang cái xác mà không một ai hay biết. Ngoài trời tối đen như mực, dòng sét đang ngầm bầm. Bốn người đội mưa kiêng cái bao hàng kia ra sau nhà bắt đầu dùng cuốc xẻng để đào đất. Vừa cuốc nhát đầu tiên thì lưỡi cuốc của ông Tú chạm ngay một tảng đá to, kêu lên một tiếng keng đình tai nhức óc. Bà Nga và Trương là 2 người yếu bóng vía hơn. Mẹ con của bà đứng ngay bên cạnh, cầm chặt cái xẻng trong tay. Người thì co ro lại nhìn ông Tú và Nhân tiếp tục đào. Một lúc lâu sau, một cái hố đất sâu đã được xuất hiện. Nhân phải nhảy xuống dưới hố. Một lúc lâu sau, một hố đất sâu đầy trũng nước đã xuất hiện. Nhân phải nhảy xuống hố dùng xô múc nước lên. Trời cũng đang dần mưa nhẹ hạt, nhưng tiếng sấm đì đùng vẫn cứ vang lên như tiếng gầm của trời đất. Đã qua canh ba, 4 con người vẫn đang miệt mài đào hố. Lúc này dường như một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho bọn chúng tỉnh táo hơn. Sau khi nhìn cái hố sâu tầm 3 mét, ông Tú giang hiệu cho mọi người dừng lại. 4 cặp mắt láo liên nhìn nhau, mặt mày quần áo bọn chúng dính đầy bùn đất lem luốc. Chỉ có mỗi con mắt vẫn còn đang mở to phát sáng trong đêm. Ông Tú và Trương kéo Nhân vào cái bao hàng, hất xuống mộ cách nhẹ nhàng, không một chút cảm giác tội lỗi. Trương lúc này dường như cũng đã quên mất cái bao hàng kia, chính là người vợ hiền chung chăn gối với mình qua 2 năm qua. Anh lúc này cũng chỉ mong mau chóng chôn vùi cái bao vợ kia xuống hố, để hoàn thành công việc mà nghỉ ngơi. 1 xẻng, 2 xẻng rồi 3 xẻng. Cứ như vậy từng xẻng đất bắt đầu được xúc đổ lên, che lấp đi tội ác của một gia đình máu lạnh mất nhân tính. Sau khi lấp xong cái hố, cuối cùng cái xác ở dưới, cả 4 người lạnh lùng quay đi vào nhà, không một chút mảy may thương tiếc. Bà Nga ơi! Con mụ bà hàng xóm phất phất cái nón gọi với theo bà Nga đang đi vào cầm. Bà Nga đứng lại dòm sang bộ bầy vội vàng chạy ra, nói như là giọng trách móc. Vợ chồng của thằng Trương nó về rồi đấy hả? Về lúc nào đấy sao không nghe bà bảo? Chúng nó vẫn ở trong đấy chứ về lúc nào. Bà lại nghe nói gì đấy? Rõ ràng tôi qua tin nom đấy, con Hà nó lụi cụi ở trước sân. Nó làm gì mà cứ đi ra đi vào suốt đấy? Bà Nga ngớ người từ dạo thằng Trương với thằng Nhân đi vào Nam. Nhà bà buổi tối chỉ có hai vợ chồng lủi thủi với nhau, chứ làm gì có thêm đâu ai mà đi ra với chả đi vào. Đã thế con mụ này nhìn thế nào mà lại ra người đã chết. Nghĩ tới đó thôi mà bà Nga dựng cả tông gáy. Bà lại vớ vẩn nhìn cả Hoa Quốc rồi đấy. Tôi lo vào cơm nước không ông Tú ông lại quát ầm đến bây giờ. Bà Nga vội vàng xách giỏ đi vào nhà, để lại mụ Bảy đứng đó với gương mặt đầy khó hiểu. Mấy ngày nay trong người của bà Nga cứ mệt mỏi khó ngủ. Đêm nào bà cũng nghe có tiếng bước chân đi qua lại trong hành lang cầu thang. Không biết bọn mèo hoang vườn chuột hay lại vào đó kiếm đồ ăn vụng. Tiếng mèo kêu như là tiếng trẻ con khóc. Bà thì sợ không ngủ được mà ông Tú vẫn nằm ngủ thở đều đều. Người ta bảo người già thường khó ngủ mà ông ấy ngủ như chết chả biết gì đâu. Đêm này tiếng bước chân có vẻ như lại gần phòng ngủ của ông bà Hơn. Bà Nga nằm im thin thít mắt nhắm nghiền không dám thở mạnh. Tiếng bước chân bỗng dừng lại ngay trước cửa phòng của bà. Con mèo đó hình như đang đứng yên ngắm nghía cánh cửa. Bỗng tiếng rột rột vang lên. Nó đang dùng móng vuốt cào cấu vào cánh cửa, mỗi lúc tiếng cào lại càng mạnh. Bà Nga thò tay sang lay ông Tú dậy. Bà lay mãi mà ông Tú vẫn nằm im như cục sắt. Tiếng cào ngày càng mạnh hơn, cảm giác như nó là một con mèo khổng lồ. Nó đập cửa và rên hừ hừ trong cổ họng. Cánh cửa phòng như sắp không chịu đựng nổi nữa. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đã bị đổ sập xuống. Bà Nga giật mình ngồi choàng dậy. Một con mèo đen to đùng chắn ngay cửa phòng. Mắt của nó sáng quắc lên, nhìn chằm chằm vào bà Nga. Nó liền kêu gào lên một tiếng rồi nhảy bổ vào người của bà. Bà Nga chân tay loạn quạng, bà vừa hét vừa đẩy con mèo đen ra. Thế nhưng nó như một sức mạnh ghê gớm, nó đẩy bà Nga rồi cứ như vậy nhắm vào cổ của bà, dùng hai chân cào cấu. Bà Nga cảm giác cổ của mình như sắp bị con mèo kia lột ra vậy. Máu tươi chảy xuống ròng ròng. Bà không thở nổi nữa, nhưng con mèo đen kia vẫn nhất quyết không buông tha. Nó dùng hai chân trước cào những mảng da, cổ lèo nhèo đầy máu tươi của bà Nga cho vào miệng mà nhai chóp chép. Rồi bỗng dưng nó dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt của bà Nga. Nó nhẹ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng. Bà Nga sợ hãi càng ngày càng lùi về đằng sau. Bà Nga! Bà Nga! Ông Tú vừa kéo tay vừa kêu tên của bà Nga. Bà Nga giật mình choàng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà làm sao đấy? Ngủ mơ thấy ác mộng gì mà hú hét để lăn xuống cả dưới gầm giường thế kia? Giờ bà Nga mới nhận ra mình đang nằm dưới gầm giường. Bà chui ra khỏi đó rồi lao lên giường ngồi thở hổn hển. Tôi mơ thấy con mèo đen lớn lắm, nó cào cửa phòng rồi nó nhảy bổ vào tôi. Vớ vẩn, chỉ mơ thấy một con mèo mà la hét lăn lộn cả buổi trời không cho anh ngủ ngay gì cả. Qua canh ba rồi đấy. Bà Nga lúc này vẫn chưa hết hoàng hồn. Bà bất giác đưa tay sờ lên cổ. Mấy vết sức trên cổ của bà rõ ràng đang dỉ máu đau rát như ai đó vừa cào mạnh. Liệu đây có phải giấc mơ hay không, hay là một điềm báo không lành cho những ngày tháng sắp tới? Trong lòng của bà Nga dâng lên một cảm giác bất an lạ lùng. Người ta nói mơ thấy mèo là không tốt, vì mèo đen thường hay xuất hiện ở những nơi có thứ không sạch sẽ như ma quỷ. Cho nên liệu bà mời thầy cúng về đuổi tà đi? Bộ Bảy nghe bà Nga kể mơ thấy mèo đen thì xúi bà đi mời thầy về xua đuổi ma quỷ trong nhà. Mà cũng lạ, đất đai tổ tiên của nhà ông bà xưa giờ làm gì có ma quỷ nào, giờ lại bảo là trong nhà có vong ma thì vô lý quá. Đang suy nghĩ lùng tùng thì từ trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Bà Nga và Mụ Bảy vội vàng chạy vào xem. Hai cái lục bình gốm ông Tú để ngay bên cầu thang bỗng dưng đổ ngã vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng ra khắp nhà. Hai cái lục bình này ông Tú được thầy cho khi mới cưới bà về. Mấy chục năm nay vẫn để đó không lung lay. Sức người lớn xô sợ còn không ngã, mà nay lại đổ vỡ vụn thế kia thì thật kỳ lạ. Bỗng bà Nga giật mình nhớ lại, cái chỗ lục bình vỡ ngay chỗ Hải chết hôm nọ, cộng thêm việc bà mơ thấy con mèo đen, không lẽ em... Từ ngày bà Nga mơ thấy con mèo đen đến hôm nay, trong nhà bà đồ đạc liên tục đổ vỡ. Đầu tiên là cái lục bình, sau đó là chén bát gương soi, rồi mấy cái ly sứ chưng nước trả tiền trên bàn tổ tiên cũng tự dưng rơi xuống để vỡ tan. Không ngày nào là không có đổ vỡ. Ông Tú ban đầu không mảy may quan tâm đến việc nhỏ nhặt này, nhưng mà đỉnh điểm là tối hôm ấy, khi ông đi uống rượu với mấy người bạn già trong xóm về khuya, lúc rẽ vào đoạn đường về nhà, ông cứ thấy một người phụ nữ tóc dài đen nhánh mặc áo trắng đi về phía trước. Lúc đầu ông nhìn thấy bóng lưng này quen lắm, thế nhưng cũng không nhớ rõ ra là ai. Ông mặc kệ cứ đi thong dong về nhà. Nhưng người này hình như cũng ở cùng khu nhà với ông, cho nên cũng đi về hướng đó. Lúc cách cổng nhà một đoạn nữa thì ông Tú thấy rõ ràng người phụ nữ đó mở cổng đi vào nhà ông. Quái lạ, ai mà đến nhà mình đêm hôm khuya như vậy? Mấy mụ bạn bà Nga làm gì có ai trông trẻ như thế? Ông Tú thầm nghĩ trong bụng rồi bước nhanh chân về nhà xem là ai. Vừa mở cổng thì ông thấy bóng lưng của người phụ nữ kia bước vào nhà. Ông liền cất tiếng gọi: "Ai đấy? Về nhà tôi giờ này khuya có việc gì không?" Nhưng người phụ nữ kia dường như không quan tâm đến ông, cứ tự nhiên như bước vào nhà của mình. Ông Tú nhăn mặt khó hiểu. Lúc này trong nhà tối om, thoáng một cái đã không thích người phụ nữ kia đâu nữa. Chẳng hiểu ma duy quỷ khiến gì mà ông Tú lại im lặng lò dò vào trong bếp. Hướng tới cửa bếp, ông đã thấy thấp thoáng bóng dáng kia đang loay hoay trong đó. Một lần nữa ông liền cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Sao không có trả lời?" "Bố không nhận ra con sao?" Ông Tú giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc. Ông đứng chết chân tại chỗ. Hèn gì mà theo người phụ nữ này cả đoạn dài, ông cứ ngỡ ngỡ quen thuộc. Bỗng người kia quay lại: "Hà, là con sao? Con..." Ông Tú sợ hãi lắp bắp mãi không thành câu: "Con của con đâu hả bố? Bố có thấy con của con đâu không? Trả lại con cho con." Hà Trừng cặp mắt trắng dã bước từng bước chân về phía ông Tú, rồi mới câu nói của Hà lại đưa tay móc vào trong bụng. Lúc này ông Tú mới nhìn gõ gương mặt hốc hác toàn da bọc xương của Hà. Ghê tởm nhất là cái bụng máu me lèo nhèo, ruột gan lủng lẳng phèo ra ngoài. Hà dùng hai tay móc tất cả mọi thứ trong bụng ra, thấy rõ thứ nước nhảy nhùa nhớt nhát đen ngòm dính lấy tay của Hà rồi nhỏ tong tong lên nền nhà. Trong thứ nước đen ngòm ấy bốc lên một thứ mùi hôi thối khủng khiếp, trong đó còn có một đống gì đó lúc nhà lúc nhúc ngoe ngoẩy như giòi bò. Nhìn vào cái khoang bụng rỗng tóc của Hà, bụng của ông Tú cồn cào, dạ dày của ông bóp mạnh rồi để hết thức ăn trong bụng trào ngược trở lên. Ông Tú không chịu đựng nữa mà nôn thốc nôn tháo: "Bố sợ đến thế sao? Không có con trong bụng, bụng con nó khó chịu lắm, như có hàng trăm ngàn con bọ đang cào cấu cắn xé ruột gan của con. Con đau lắm bố ơi, con của con đâu rồi bố ơi? Trả lại con cho con đi bố ơi." Bóng tiếng chó ở đâu sủa lên inh ngòi, tiếng chó chù hú vang vọng dồn dập trong đêm khuya. Ông Tú giật mình quay đầu lại phía cầm. Đến lúc ông hoàng hồn nhìn lại chỗ lúc nãy thì đã không thấy bóng dáng của Hà đâu. Ông Tú bấy giờ mơ hồ không biết chuyện lúc nãy có phải là thật hay là do ông say rượu rồi nhìn thấy ảo giác. Nhưng ông vẫn thấy dựng gật tóc gáy lạnh thoát cả người. Kể từ hôm đó, bụng của ông Tú ngày nào cũng đau âm ỉ, cồn cào như có hàng trăm ngàn con gì đó đang cào cấu cắn xé ruột gan. Ông không ăn uống được gì, chỉ nằm yên một chỗ. Bà Nga lo lắng gọi thằng Nhân trong Nam về đưa bố đi khám. Nhưng kỳ lạ, đi khám ở đâu thì cũng nói sức khỏe của ông bình thường, không đau ốm gì cả. Còn bảo đây là bệnh nhà giàu do ăn quá nhiều thịt đổ bổ cho nên mới đau bụng, rồi kê cho vài thăng thuốc bổ. Thuốc nhuận tràng về uống cho khỏe bụng, dễ đi đại tiện. Thế nhưng ông uống bao nhiêu mà bệnh của ông vẫn chẳng tiến triển chút nào. Đã thế lại ngày càng trở nên nặng hơn. Ngày ngày không ăn uống được gì khiến cho ông gầy rộc đi, người khô đét lại, chỉ còn mỗi hai con mắt vô hồn sâu hoắm, nhìn ông Tú lúc này như một cái xác ướp di động. Cứ mỗi tối đến là trong bụng của ông Tú lại như có hàng trăm ngàn con giòi bọ nổi loạn, đi kiếm ăn. Chúng bò khắp lục phủ ngũ tạng của ông, cắn xé từng chút một như tim gan. Cảm giác đau xé ruột gan hành hạ, rút sạch sức lực của ông. Ông Tú nhìn thấy con giòi chui ra từ trong bụng của mình qua lỗ rốn lúc ra ngoài. Con nào con nấy béo tròn ục kịch, to như đầu ngón tay cái. Mồm của nó ngoác rộng thoảng hai cái răng cưa có gai mảnh nhọn hoắt bấu vào da thịt của ông. Sức khỏe của ông Tú từ đó đi xuống chậm chậm. Ngày ông nôn ra mấy chục lần, giờ ông chỉ nằm một chỗ không đi đâu được. Bà Nga nghe người ta nói ông bị ám phải mời thầy cúng về giải tà. Thế là bà với nhân lặn lội khăn gói từ sáng sớm để đi mời thầy về. Nghe nói ông thầy kia cao tay lắm, không phải ai cũng mời được. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, cứ đi xem sao đã. Chiều tối hôm đó ông Tú ở nhà một mình ngóng mãi mà không thấy hai mẹ con bà Nga về. Cả một ngày ông ngứa ngáy lăn lộn trên giường. Nằm nhiều quá khiến cho da thịt của ông bắt đầu lở loét chảy nước. Mọi khi bà Nga phải ngồi bên quạt cho suốt thì mới đỡ khó chịu. Nay bà đi cả ngày chưa về, ông Tú như sắp điên. Ông vừa rên hừ hừ trong cổ họng, hai con mắt của ông vừa trợn lên đỏ ngầu. Bỗng dưng ở ngoài trời gió rít lên từng cơn, cánh cửa bị gió đập thổi vào nhau ầm ầm. Trời bỗng nhiên tối lại đen kịt, sớm chớp lóe sáng rạch ngang cả không gian. Ông Tú nhìn lên trời qua khung cửa sổ, bỗng một cảm giác ớn lạnh tự dưng chạy dọc sống lưng. Một tiếng cười ghê sợ vang vọng khắp nhà, tiếng bước chân dồn dập ngày càng tiến lại gần ông Tú nằm. Giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Trả con cho tao, mày phải chết. Hà ơi, bố xin lỗi, xin con hãy tha cho bố, bố không cố ý." Ông Tú nằm chắp tay thều thào, nhưng mọi thứ đã muộn. Hà mang cái bụng trống hoác lúc nhúc dòi bỏ tiến đến gần ông ta, hai tay bóp chặt cổ. "Tại sao? Tại sao ông lại không cứu con tôi? Ông đã làm gì với con tôi? Tại sao tôi làm gì nên tội với ông?" Cái mỗi tiếng tại sao, Hà lại càng bóp chặt cổ của ông Tú và lầy mạnh. Lúc này ông Tú biết mình sắp phải chịu hậu quả. Ông lờ mờ nhớ đến cái ngày hôm đó, một ngày của hai mấy năm về trước. Phải kể từ khi ông Tú còn là một cậu thanh niên sức dài vai rộng, mối tình đầu của cậu cũng là một người con gái mộc mạc xinh đẹp nhất vùng, đó là Lan. Hai người yêu nhau và có một chuyện tình đẹp như cổ tích. Tú hẹn Lan đến sang năm, khi mùa xuân về sẽ thư chuyện với cha mẹ mang chậu cau sang nhà để cưới hỏi Lan. Nhưng ai ngờ đâu ông trời lại muốn trêu ngươi, chỉ rẽ uyên ương. Trong làng lúc đó bấy giờ có rất nhiều chàng trai si mê Lan, và oan nghiệt thay, một trong số đó đã cưỡng hiếp lấy sự trinh trắng của cô gái trẻ. Từ hôm đó Lan né tránh và không chịu gặp Tú. Cậu Tú làm đủ mọi cách không thể nào nói chuyện được với Lan. Lúc bấy giờ cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra khiến cho Lan bất ngờ thay đổi như vậy. Và rồi chuyện gì cũng tới. Lan mang thai, một cái thai không phải của người cô yêu. Lan tủi nhục khóc ròng, nhưng đứa bé đâu có tội tình gì. Cuối cùng Lan cũng hẹn gặp Tú. Chàng thanh niên mừng rỡ đi gặp người yêu mà cậu ngày đêm mong chờ. "Em có thai rồi, nhưng không phải..." Ông Tú nghe như sét đánh ngang tai. Tay ông lùng bùng, đầu óc quay cuồng. "Nhưng anh và em đã có gì đâu. Vậy là em xin lỗi. Nhưng em đang hết cách. Anh hãy quên em đi. Em đã phản bội anh, có thai với người đàn ông khác. Lan ơi, sao em nỡ làm vậy với anh?" Tú gào lên trong vô vọng. Người con gái anh yêu thương nhất đã phản bội. Cả bầu trời trước mắt như sụp đổ. Cả tương lai mà anh đã cố gắng gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. "Anh thì có gì chứ? Một thằng đàn ông nghèo hèn như anh sao mà cho tôi cuộc sống đầy đủ? Tôi không muốn sống ở cái nhái nhà tranh rách nát kia, phí bỏ cả cuộc đời vào một tay kẻ như anh." Lan cũng hét lên trong nước mắt. Cô đi đến bước đường cùng rồi, phải dùng đến cách này mới khiến cho người cô yêu thương tiếp tục sống tốt. Thế nhưng Tú đâu có hiểu nỗi lòng của người con gái anh yêu. Những lời nói đó của cô đâm sâu vào tim anh khiến anh gục ngã. Tú thề cả đời này không tha thứ cho Lan. Cậu thanh niên mang theo lòng thù hận tiếp tục sống. Rồi vào cái ngày Lan theo chồng Tú bỏ đi, cô không thể sống ở cái nơi nghèo hèn này mãi được. Ngày Trương dẫn Hà về nhà, ông Tú ngay lập tức nhận ra đây chính là cái thai trong bụng của bà Lan năm nào. Một khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, một cặp mắt bồ câu đen lấy, cùng một cặp lông mày lá liễu và khuôn miệng cháy tim, làm trông say đắm năm nào không thể lẫn đi đâu. Hà giống hệt bà Lan hồi còn trẻ. Bỗng dưng lúc đó mọi uất ức hận thù của ông Tú ùa về. Ông nhớ cái ngày mình bị phản bội, dòng bà Lan như sét đánh ngang tai, cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt. Cũng chính từ đó ông chẳng thiết tha yêu đương một ai, rồi ông bỏ xứ đi gặp bà Nga, và cũng chính là gia thế giàu có của bà ấy đã cứu vớt cuộc đời của ông. Không ngờ rằng sau đó không lâu, gia đình nhà chồng bà Lan đổ nợ rồi tán ra bại sản. Cái cảnh nghèo hèn cộng thêm việc giang hồ suốt ngày đến đòi nợ chém giết, khiến gia đình của nhà chồng bà chịu không nổi mà tự tử. Bà Lan từ đó trở thành quả phụ, vì con bà một mình bươn chải, bà đang nghĩ rằng cả đời này không gặp lại ông Tú. Nhưng có ai ngờ, con gái của bà lại đi gặp gỡ và yêu đương với Trương, con trai của người yêu bà năm xưa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay chính từ khoảnh khắc Hà bước chân vào nhà này, ông Tú đã không vừa mắt nhưng cũng chẳng thèm nói ra. Có ai ngờ đâu lửa thù hận trong lòng của ông vẫn chưa nguôi, tàn cho lệ âm mỉ nhen nhóm bùng cháy lên. Không chính từ ngày đó mà công việc làm ăn của gia đình ông bắt đầu sa sút, không một mối nào suôn sẻ. Ông Tú chán nản lâm vào bài bạc rượu chè, tới lúc ông thuộc hết sạch và vay mượn khắp nơi, thì số nợ đã là một con số khổng lồ. Lúc ấy trong hội bài bạc của ông có một người rất bần hèn, cờ bạc thua lỗ phải bán hết gia tài nhà cửa. Nhưng không biết vì sao bẵng đi một thời gian, hắn ta quay lại đánh ván nào thắng ván đó. Hắn thắng lớn liên tục. Ông Tú thấy vậy thì liền dò la, hắn ta cũng chẳng ngần ngại gì chỉ cho ông Tú bí kíp của mình. Thứ mà hắn ta dùng để thâu tóm cả sòng bạc chính là quỷ linh nhi. Quỷ linh nhi hay còn được gọi là Kumanthong, một loại bùa ngải được luyện chế từ bào thai trẻ con. Loại bùa ngải được xuất phát từ Thái Lan, một đất nước nổi tiếng về các câu chuyện ma kinh dị và các thầy bùa phù thủy có tiếng tăm. Kumanthong đã được tồn tại khá lâu, thậm chí là người ta còn có thể tìm thấy những bản hướng dẫn chi tiết để cách tạo ra chúng thế nào từ hàng trăm năm trước. Sau khi ông Tú nghe người đàn ông kia kể câu chuyện về quỷ linh nhi, ông ta đã bị ám ảnh về nó suốt mấy đêm liền. Cứ mỗi lần nhìn thiên hạ cùng cái bụng bầu to vượt mặt là ông lại nhớ về một cái cảnh tượng vị tướng quân trong truyền thuyết kia móc bụng vợ, lôi đứa con ra ngoài. Và dần dà chính sự ám ảnh đó cùng với việc ngày càng nợ trầm chất mà ông Tú trở nên khát máu, muốn có tiền hơn bao giờ hết. Thông qua sự giới thiệu của người đàn ông kia, ông Tú tìm tới nhà thầy phù thủy luyện bùa. Ngôi nhà ọp ẹp, mái lá nằm lọt thỏm trong một khu rừng sâu. Không khí nơi đây ảm đạm và im lặng một cách rùng mình. Mỗi bước chân của ông Tú lại đạp lên lá cây nghe xào xào. Ông muốn ta luyện quỷ linh nghi cho ông. Bất chợt một giọng nói quỷ dị vang lên từ căn nhà kia. Một người đàn ông nhỏ thó, mặt bôi chất đầy những thứ sơn vẽ đen ngòm, chỉ trở lại mỗi một cặp mắt sâu hoắm trừng trừng nhìn ông Tú. Muốn có nó thì phải đợi người của ta tìm được bào thai trẻ con mới đem về luyện được. Nhanh thì tầm một tháng, còn không thì phải tùy thuộc vào cơ duyên của ông. Thầy phù thủy nói, không thể nhanh hơn được sao, tôi đang rất gấp. Muốn nhanh thì phải từ từ, bùa ngài muốn linh thiêng không phải qua lo vội vàng. Không còn cách nào khác sao? Cách thì vẫn có. Là cách gì? Chờ khi ông có sẵn bảo thầy trẻ con, chỉ cần 7-3-21 ngày là luyện bùa xong. Thầy phù thủy quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt ông Tú như ẩn ý điều gì rồi cười khinh khách. Tiếng cười của ông ta bị rừng cây vọng lại nghe thật quỷ dị. Vừa ra khỏi rừng cây, ông Tú thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi ở đó thần quá áp lực, đến thở ông cũng không dám thở mạnh. Quả thần tin đồn không sai một chút nào. Nói đến chuyện hai người tất cả ma quỷ âm binh cũng chỉ là quân cờ trong tay của thầy phù thủy. Bố cùng ván cờ như thế nào vẫn là do thầy phù thủy định đoạt. Nhưng liệu kết quả có thật sự đã được định đoạt bởi thầy phù thủy hay không? Nếu đúng như vậy thì trên đời này luật nhân quả còn tác dụng gì nữa? Nghĩ là vậy nhưng chính lòng tham không đáy và tiền bạc đã làm chồng Tú mở mắt. Quay trở về với cái đêm mưa gió kinh hoàng đó, ông Tú cùng cả nhà đi sang làng bên giao hàng. Nhưng giữa chừng ông ghé vào một nhà bạn có việc, cho nên bà Nga với Trương và Nhân đi trước. Lúc xong việc thì ông sừng nhớ ra còn quên ít đồ cho nên quay về nhà. Khi bước vào nhà, ông Tú nhìn thấy Hà nằm thoi thóp dưới chân cầu thang trong vũng máu lình láng chảy ra khắp nền. không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông Tú vội vàng chạy lại xem con dâu thế nào. Ông Đình Ninh chạy lại đỡ Hà dậy và gọi người đến cứu. Nhưng khi lại gần, cái bụng của Hà bỗng cựa quậy, cái chân nhỏ xíu của bào thai trong bụng đạp như là đang cầu cứu. Ông Tú khựng lại, đồng đứng như trời trồng nhìn về cái bào thai đang lúc nhúc trong bụng của Hà. Mắt của ông tối sầm lại, trong đầu của ông bỗng hiện lên một cảnh tượng vì tiếng quân kia, moi bụng vợ và cả đống nợ chồng chất mà ông đang gánh. Một ý nghĩ tàn ác lóe lên, trong đầu của ông ta vang vọng câu nói: có sẵn bào thai trẻ con, trong 7-3-21 ngày là xong. Ông Tú lật đật đi xuống dưới bếp lục tìm cái gì đó. Lúc này trong đầu của ông ta không còn suy nghĩ được gì. Đúng vậy, ông ta tìm con dao phay, ông ta tính mổ bụng con dâu để lấy cái bào thai. Thật ghê tởm cho một con quỷ ác đột lốt người, và từ đó bàn tay của ông Tú nhuốm máu tươi, tội ác của ông bắt đầu. Nhát dao đầu tiên cứ vào bụng của Hà, cô bị cơn đau xé da xé thịt làm thức tỉnh, mơ hồ nhìn thấy bố chồng ở bên cạnh. Hà thều thào nói trong hơi thật đứt quãng: bố ơi, cứu con của con. Ông Tú giận mình ngã bật ngửa ra đằng sau, mặt ông tái mét. Lúc này Hà đang nhìn ông với một cặp mắt lờ mờ, miệng mấp máy kêu cứu. Ông Tú hoảng sợ bật dậy toan chạy đi, nhưng một sức mạnh kỳ bí nào đó giữ chân ông lại. Khoản nợ khổng lồ kia phải làm sao? Mày sẽ giàu có nhất vùng này, chỉ cần cái bào thai kia, bào thai của đứa con kẻ đã phản bội mày, con đàn bà lăng loàn đó, mày phải trả thù, giết nó đi, giết nó đi. Mà đồng Tú lúc này đỏ rực, dù vòng lớn lao trong người của ông đã nuốt chừng linh hồn yếu ớt kia. Ông đi phăng phăng về phía của Hà, cứ phăng mằng ra bụng đằng túi máu tươi. Cái bào thai đỏ hòn hiện lên trước mắt của ông, túi thai bị rách làm cho nước ối chảy ra đầy vào nhà, hòa cùng với máu tạo thành một thứ nước bầy nhảy nhớt nhát. Ông Tú thò tay vào nắm chân cái bào thai đỏ hòn kéo ra khỏi khoang bụng, dây rốn lùng lẳng cũng bị kéo theo. Ông ta kéo đứt luôn dây rốn của một đứa trẻ cách dứt khoát. Đứa trẻ lúc này co giật một cái rồi thẳng đờ. Hà cũng không còn thở nữa, cô chết không nhắm mắt. Hai mắt của cô trợn trắng dã nhìn chằm chằm về phía người đàn ông độc ác kia. Cô đã mở mắt thật to để nhìn con ác quỷ mổ sống bụng mình, lôi đứa con đã nên hình nên dạng của mình ra khỏi bụng. Vậy là bao tháng ngày trông ngóng con chào đời của cô lại trở thành như vậy. Hà đã trông ngóng biết bao nhiêu cái ngày con mình chào đời, nhìn thấy con hẳn cô phải òa khóc hạnh phúc vì được làm mẹ. Nhưng thật không ngờ hai mẹ con cô phải chịu đựng số phận oan nghiệt như vậy. Tôi về rồi đây. Bà Nga với Nhân đi mời ông thầy về đuổi tà cả ngày nay đến tận khuya mới về nhà. Vừa bước chân vào trong nhà thì bà đã lên tiếng nói với ông Tú, nhưng không nghe ông đáp lại gì. Cứ tưởng ông ấy đang ngủ cho nên bà đi về phía phòng xem thế nào. Căn phòng tối om, vừa bước vào thì một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi của bà Nga. Nhân lúc này mới lật đật cầm đèn lên đưa cho mẹ. Ánh sáng hắt hiu lờ mờ dọi vào trong căn phòng. Bỗng chân của bà Nga đá vào một cái gì đó rít nền, hình như là một thứ gì đó ẩm ướt. Nhân liền gọi đèn xuống một cái thì thất kinh vang lên: trời đất ơi, trời ơi, ông Tú, ông bị sao thế này? Bà Nga quỳ sụp xuống ôm đi ông Tú. Lúc này mắt của ông trợn trắng dã, miệng há to, nhìn khuôn mặt toàn ra bọc xương của ông lúc này dị dạng. Nhân lúc này chết cứng tại chỗ, mắt anh tối sầm lại, cảnh tượng này nhìn quen quen, làm cho anh giật mình nhớ lại vụ án kinh hoàng đêm mưa gió. Anh lắp bắp: mẹ, mẹ. Rồi chỉ tay vào cánh tay của bà Nga. Bà Nga lúc này cảm thấy ở cánh tay của mình có một cảm giác nhột nhột, như có con gì đó đang ngọ nguậy. Bà nhìn xuống một cảnh tượng kinh hoàng. Trời đất ơi, một đống giòi bọ đang ngọ nguậy bò trên cánh tay của bà. Con nào con nấy to ục ịch như ngón tay cái. Bà Nga hoảng sợ đứng dậy ngất cánh tay, hàng tá con giòi rơi xuống đất. Nhưng mấy con giòi bọ này ở đâu vào đây nhiều như vậy? Lúc này hai mẹ con bà Nga mới để ý thấy là chúng bò ra từ người của ông Tú. Thằng Nhân thò tay lần cái vạt áo của ông Tú lên, một cảnh tượng ghê tởm hiện ra trước mắt. Trong bụng ông Tú lúc này là một cái ổ giòi bọ đang ngấu nghiến, nhè mấy cái răng sắc nhọn của chúng chen nhau xé tim gan phèo phổi của ông ra mà nhồm nhòm trong miệng. Chuyện ông Tú chết với cái bụng trống hoác cộng với một ổ dòi bọ lúc nhúc chuyển đi khắp cả khu này, người ta bàn tán xôn xao. Người thì nói ông Tú bị ma ám, người thì bảo ông Tú bị bệnh nan y. Người ta sợ nên không có mấy bóng tới viếng ma chay của ông. Mụ bảy hàng xóm cũng chỉ dám đứng hóng chuyện từ ngoài ngõ chứ không dám vào trong. Mụ tiếng to tiếng nhỏ với mấy người trong khu rằng cha chết mà con trai còn về trễ hơn cả con dâu. Nhà bà Nga đúng là không có phúc, mới có một đứa con dâu như con Hà. Bố chồng nó chết mà nó cứ đứng ở ngoài, nó cười ngặt ngẽo trước quan tài của ông ấy. Chắc nó phải trông ông Tú chết lắm nó mới như thế, dâu con gì cái loại đây. Vừa dứt câu thì thấy Trương thất thểu về đến nhà, bà bảy liền lại đay nghiến. Sao giờ này mày mới về? Về nhanh còn dạy lại con vợ của mày chứ. Vợ? Trương kinh hãi nhìn bà bảy. Thì con vợ ngoan hiền của mày đấy, không lo ma chay cho bố chồng mà cứ đi ra đi vào, cười như được mùa vậy. Nghe vậy Trương hốt hoảng, trong đầu của anh lúc này hiện lên hàng loạt những khúc mắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà rõ ràng là đã chết, sao bà bảy lại nói như vậy? Không lẽ hồn ma của cô hiện về hay sao? Nhưng trên đời này làm gì có ma? Trường cứ đứng thất thần trước quan tài của ông Tú mà suy nghĩ đủ điều. Ai nhìn vào cũng tưởng là Trương là đứa con trai có hiếu. Nhưng mấy ai biết trong lòng của anh lúc này như đang lo sợ. Trương, vào đây. Nhân đi ra kéo tay của Trương vào trong nhà. Nhân lấm lét như đang giấu giếm điều gì mờ ám. Là Hà vì trả thù. Chắc chắn là hồn ma của Hà quay về trả thù chúng ta rồi. Anh đang nhảm nhí cái gì vậy? Cẩn thận cái mồm miệng của anh đấy. Trường bấu trần vai của Nhân rồi nghiến răng nói. Không phải là anh đang nói bậy đâu. Lúc bố chết mắt của bố trợn trắng dã, nhất là cái bụng của bố như bị ai đó khoét moi hết cả ruột gan ra ngoài. Giống hệt như là cái chết của Hà vậy. Không lẽ đây là một sự trùng hợp thôi sao? Nhất định là Hà quay trở về trả thù chúng ta để cô ấy phải chết oan. Nghe Nhân nói như vậy, Trương cũng hoảng hốt. Từ ngày Hà chết, anh đêm nào cũng mơ thấy Hà hiện về khóc lóc. Cô bảo sao anh nỡ đối xử tệ bạc với cô quá? Sao anh không tìm con về cho cô? Không lẽ những điều này là thật hay sao? Từ hôm đó Trương nằm cạnh quan tài của bố, anh mơ thấy bố về khóc lóc xin lỗi. Bố xin lỗi con, bố xin lỗi con. Tất cả là lỗi của bố, tất cả là lỗi của bố. Rồi ông Tú dúi vào áo của Trương một chiếc chìa khóa, ông dặn dò. Sau tang lễ của bố con hãy mở trong tủ đồ của bố, sẽ thấy một cái dương nhỏ. Nhưng đừng mở nó ra ngay mà hãy đem nó đến nhà công thầy phù thủy nhờ ông ta giúp đỡ. Trương giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh không hiểu bố dặn dò điều kia có nghĩa là gì. Bỗng anh sờ tay vào túi có thứ gì đó. Trương lấy ra đúng là có một cái chìa khóa thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải chỉ là một giấc mơ sao? Trương đứng ngớ người ra nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trong tay. Để đính chính đời của bố, Trương quyết định đi vào phòng của ông mở cánh cửa tủ đồ. Và đúng là có một chiếc dương nhỏ cũ kỹ nằm trong góc. Không biết bên trong là thứ gì. Trương lấy chìa khóa toan mở ra, nhưng giật mình nhớ lời của bố dặn. Anh lại rút tay về đẩy chiếc dương vào chỗ cũ. Trương ôm chặt chiếc giường cũ đặt trước mặt của ông thầy phù thủy, mặt anh tái mét, hai con người e dè nhìn xung quanh căn nhà đầy ma mị. Từ khi thấy Trương bước vào căn nhà, thầy phù thủy chỉ thở dài lắc đầu rồi im lặng. Ông đã biết ngày này trước sau gì cũng tới, nhưng cũng không ngờ mọi thứ lại nhanh đến như vậy. Ngày ông Tú cầm cái thai nhi tới với vẻ mặt rừng rưng, đưa cho ông thầy làm phép, trong mắt của ông ta không còn chút gì sợ hãi, mà chỉ toàn là dục vọng giàu sang. Ông ta đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ. Thầy phù thủy lấy chìa khóa chuẩn bị mở cái dương. Trương bên này nín thở căng hai mắt quan sát. Đến bây giờ anh vẫn chưa hình dung ra được bố anh đã cất giấu thứ bí mật gì trong đó. Đúng ra là anh không dám nghĩ tới. Thầy phù thủy từ từ kéo cái nắp dương lên. Bên trong có một cái hũ đen thùi lùi được bịt kín. Bên trên nắp hũ còn có một tờ giấy màu vàng vàng với nhiều hình thù ma quái. Có lẽ đó là một lá bùa dùng để yểm thứ gì đó. Anh ngồi lùi ra góc đằng kia, tôi phải làm phép. Thầy phù thủy vẻ mặt nghiêm trọng nói với Trương. Nghe vậy Trương từ từ đứng dậy đi ra sát trong góc tối om kia rồi ngồi xuống. Anh có một cảm giác mỗi cử chỉ hành động của mình đều có một đôi mắt nào đó đang theo dõi. Anh chỉ biết nín thở làm theo lời của thầy phù thủy mà không dám phát ra một tiếng động nào. Thầy phù thủy bắt đầu nghi thức của mình. Đầu tiên ông ta thắp ba nén nhang lên bàn thờ rồi khấn lẩm bẩm trong miệng. Khi vừa khấn xong thì gió bắt đầu nổi lên, làm lung lay cả căn nhà rách nát ọp ẹp. Có thể nghe gió tiếng rít lên từng đợt ghê sợ, tiếng lá cây bay rào rào, thỉnh thoảng tiếng chim kêu vườn hú trong rừng vọng lại, làm cho không khí càng ma quái hơn. Sau ba hồi chuông của thầy phù thủy thì bỗng gió đang ầm ĩ bỗng im bặt lại, cây cối cũng thôi xào xạc như một thế lực nào đó đang điều khiển cả đất trời. Ông thầy phù thủy bắt từ trong cái giỏ ra một con gà trống to lồng trắng muốt, rồi hơ con dao ba lần trên ngọn nến. Xong chỉ với một động tác dứt khoát, ông ta cắt cổ con gà trống với một nhát dao sắc lẹm. Máu tươi văng ra khắp nhà bắn cả vào mặt của Trương. Con gà trống giật lên mấy cái rồi ngặt đầu qua một bên. Ông ta bắt đầu cho máu chảy tong tong vào một cái chén sứ trên bàn thờ. Khi chén máu gà đỏ tươi đã đầy, con gà trống bị vứt vào một góc, bộ lông trắng của nó bị nhuốm đỏ, máu từ cổ của nó vẫn âm ỉ rỉ ra. Thầy phù thủy cầm chén máu tươi lên định uống một ngụm thật to trong miệng. Ông ta bắt đầu nhảy quanh cái hũ đen xỉ kia. Cứ mỗi một vòng thì vẩy thêm một tí máu gà trong chén lên cái hũ. Cứ như vậy ông ta nhảy đủ 7 vòng rồi phun ngụm máu trong miệng ướt nhẹp cây hũ. Ông ta tiếp tục lắc cái chuông trong tay, lắc liên hồi. Tiếng chuông đinh tai nhức óc như chạy sâu thẳng vào bên trong não của Trương. Trương dùng hai tay bịt chặt lại, nhưng lại có cảm giác như càng bịt tai thì tiếng chuông lại càng to hơn. Đầu của Trương lúc này như muốn nổ tung, từng tế bào não rung lên từng hồi. Đến lúc Trương sắp không còn tỉnh táo nữa, ông thầy phù thủy mới ngưng lại. Ông ta quay ngoắt sang nhìn Trương, hai con người sầu hoắm trong mắt ông già giãn ra toàn hít cỡ, từng mạch máu nhỏ xíu trong cái tròn trắng hiện lên đỏ au rõ ràng. Lại đây. Tiếng nói thì thầm như từ cõi âm vọng về của thầy phù thủy làm cho Trương dựng cả tóc gáy. Anh lúc này từ từ run rẩy tiến về đó. Thầy phù thủy ra hiệu cho Trương xòe tay phải, anh có hiểu làm theo. Bàn tay của Trương bị thầy phù thủy túm chặt. Ông ta dùng ngón tay dính đầy máu gà vẽ nguệch ngoạc vào lòng bàn tay của Trương. Một nét vẽ của ông ta Trương đều cảm nhận được như ông ta đang dùng dao rạch lên tay mình. Cảm giác đau buốt tim gan nhưng không thể nào rút tay lại. Vẽ xong ông ta thả tay của Trương ra. Bây giờ anh có thể gỡ cái bùa kia được rồi. Thầy phù thủy vừa thở hổn hển vừa chìa tay về cái bùa vàng trên miệng cái hũ đen kia. Trường không hiểu gì cũng làm theo. Anh đưa bàn tay đầy máu gà ra gỡ cái bùa, đưa cho thầy phù thủy. Ông ta lập tức đưa cái bùa lên ngọn nến đốt cháy. Gió lại bắt đầu thổi lên, nhưng lúc này có một cảm giác như những ngọn gió hùng dữ kia không thể chạm được vào ngôi nhà của thầy phù thủy. Nghe như tiếng gió đang lờn vờn xung quanh. Thầy ơi, xin hãy cứu con, xin hãy cho con vào nhà. Ngoài cổng vang vọng tiếng của người phụ nữ, giọng nói này quen quen. Trương nhìn sang thầy phù thủy rồi lắng tai nghe. Tiếng vằn xin nỉ non lại vang lên, tiếng khóc của cô gái nghe rất thảm thiết. Thầy phù thủy đứng dậy đi ra sân, ông ta vẽ thứ gì đó trên mặt đất. Trương đứng trong nhà nhìn ra, chỉ thấy thấp thoáng dáng người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ trắng quỳ sụp trước cầm. Bỗng vụt một cái, cô gái kia chạy như tên bắn vào nhà, cô ta khóc lóc lên bên cái hũ của cha Trương. Trương lúc này mới dám nhìn kỹ cô gái, dáng người này rất quen nhưng bị xõa tóc che hết khuôn mặt. Trương e dè tiến lại gần vừa lúc cô gái kia ngẩng đầu lên. Trời ơi, Hà! Anh lắp bắp không tin vào mắt của mình. Sao Hà lại ở đây? Rõ ràng cô ấy chết rồi. Chính tay của anh đã chôn cô ở bụi chuối sau nhà. Hay đây chỉ là một giấc mơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mà sao Hà lại ôm cái hũ của cha Trương mà khóc? Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu của Trương. Lúc này thầy phù thủy bước vào, ông ta lại ngồi xuống bàn thờ. Đây không phải là người, là một hồn ma bị chết oan và mất đứa con của mình. Sau đó thầy phù thủy nói mọi chuyện cho Trương nghe. Trời đất, vậy là trong cái hũ kia chính là... Đúng, chính là con của mình. Chính anh và gia đình độc ác của anh giết chết mẹ con tôi. Còn tôi còn chưa kịp chào đời thì bị các người nguyền rủa nằm bùa ngài. Hai mẹ con tôi không thể nào gặp được nhau. Giờ nó đã là hồn siêu phách tán ở nơi âm ti nào không biết. Tội nghiệp cho đứa con bé bỏng của tôi. Hà lên tiếng khóc nấc ôm cái hũ kề trách móc. Trương lúc này mới ngộ ra mọi chuyện ác độc mà anh và gia đình anh đã làm với mẹ con Hà. Anh quỳ sụp xuống khóc lóc. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi tại anh. Tại thằng đàn ông nhu nhược này đã hại mẹ con em. Con ơi, bố xin lỗi. Tất cả là tại bố, tại người cha bất tài này. Giờ hai vợ chồng ôm cái hũ kia nước mắt sướt mướt. Hà dù gì cũng chỉ là một cô gái lương thiện. Cô không nỡ lòng nào trả thù Trương. Cô yêu anh và biết tính cách của Trương. Cô chỉ trách anh sao quá ngu muội mất lý trí, nghe theo lời của ông Tú để cô phải chôn xác nơi đất lạnh. Là mẹ con cô không thể nào đoàn tụ. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua. Bây giờ thầy phù thủy sẽ làm phép gửi hai mẹ con Hà vào chùa, sớm ngày siêu thoát và đầu thai kiếp khác. Còn về phần của Trương, anh hứa với mẹ con của Hà, khi về sẽ ra đầu thú, giải nỗi oan khuất cho Hà và chôn cất cô đàng hoàng. Anh cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt với tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Nếu còn kiếp sau, anh mong rằng anh sẽ có được cơ hội làm chồng của em, làm bố con mình lần nữa. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con tất cả những lỗi lầm và cả những điều anh chưa làm được cho hai mẹ con ở kiếp này. Xin em và con hãy tha lỗi cho người chồng người cha tệ bạc này. Hai vợ chồng ôm nhau khóc sứt mướt. Vậy là Hà cũng sắp có thể gặp được con mình, sắp được giải nỗi oan và không còn là một âm hồn lảng vảng không tàn nữa. Trời đất ơi, không ngờ nhà bà Nga lại ác độc vậy đấy. Tội nghiệp hai mẹ con Hà. Nó là đứa hiếu thảo, ngày ngày chỉ biết quần quật làm việc như là con chó cho nhà này. Vậy mà nỡ lòng nào chứ. Tiếng của bà Bảy hàng xóm lại oang oang. Từ lúc trở về nhà thầy phù thủy thì Trương đi thú nhận mọi tội lỗi của mình và gia đình để giữ lời hứa với mẹ con Hà. Làng xóm biết chuyện xúm lại đông đen ở sau nhà của Trương để xem người ta đào xác của Hà Linh. Mùa bài hàng xóm nhiều chuyện gió chiều nào ngày chiều ấy. Bây giờ mồ ta lại khóc thương cho Hà, trách nhà bà Nga ác độc, giết người không chớp mắt. Cái khu này lại được một phen ồn ào. Sau khi mọi thủ tục lấy lời khai khám xét xong xuôi hiện trường, phần thi thể của Hà được giao lại cho mẹ Hà để chôn cất. Bà Lan khóc thương cho đứa con gái xấu số. Còn về phần Trương, bà Nga và Nhân thì phải chịu tù tội cho những hành vi của mình. Ông Tú thì chết thảm rồi cũng coi như đã đền mạng. Sao tất cả mọi thứ lại quay về với nhịp sống êm đềm? Vâng, thưa quý vị, đã làm việc ác thì đừng mong được sống yên ổn giàu sang. Người xưa có câu không làm thì không ai biết. Chứ đã làm rồi không trời biết thì đất cũng biết. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mỗi người chúng ta hãy sống lương thiện, trời đất sẽ tự khắc an bài. Đừng làm việc ác để phải nhận những hậu quả như những nhân vật trong câu chuyện trên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một giấc ngủ ngon và nhớ ấn like cũng như theo dõi tiếp tục đón nhận những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.